Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 471, cùng Koto ràng buộc. Tình cảm của các ngươi rất thâm hậu. Osusuki Kaguya nói như thế. Ân, Yoru nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta tới đây là vì hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, nhưng ta cũng không muốn hoàn toàn nghe bọn họ phân công, cho nên đang tìm cơ hội thoát khỏi vận mệnh. Osusuki Kaguya bỗng nhiên nói một câu như vậy, vượt quá Yoru dự liệu. Lại sự tình này hẳn là được cho là bí mật. Ta cảm giác, chấm ngoặc kép, phát giác được Yoru ánh mắt kinh ngạc. Osusuki Kaguya ánh mắt lành lạnh, nhưng lại lộ ra cỗ bình tĩnh. Ngươi hẳn là sẽ không bán đứng ta. Yoru dừng lại, cười khẽ một tiếng. Ta muốn bán rẻ cũng không có địa phương bán rẻ. Vậy cũng không nhất định. Osusuki Kaguya đưa ra haku thấu ngón tay, chỉ hướng nơi xa thần thụ. Trong vòng 3 tháng, nó liền muốn nở hoa rồi. Đến lúc đó gia tộc phụ trách thu trái cây người sẽ tới. Nhưng người không muốn đem trái cây giao cho hắn, Yoru nói. Osusuki Kaguya khẽ gật đầu. Vâng, ta không muốn bị thần thụ ăn hết, bị ăn sạch. Yoru kinh ngạc nói. Vì cái gì? Xem như thuần túy kẻ yêu thích, hắn thực sự không có bất kỳ cái gì hứng thú đi nhìn thu được lão gia thời đại cố sự. Thế là, không hiểu ra sao, Osusuki Kaguya có chút nghiêng đầu nhìn hắn. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, gương mặt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, ấm áp đến phảng phất có thể giao phó tất cả tâm sự. Tất nhiên tương lai chính mình sẽ nguyện ý gả cho hắn. Như vậy, mình bây giờ cũng có thể tín nhiệm hắn đi. Nàng nghĩ thầm, nàng biết chính mình vì một ngày này chuẩn bị bao lâu. Ẩn tàng năng lực, lén lút tu luyện, chính là vì thoát khỏi thấp kém thân phận cùng chú định bị lần lượt ăn hết vận mệnh. Thế nhưng, làm một ngày này chân chính tới gần lúc, lại càng ngày càng lo nghĩ, lại khó thành thơi. Nàng hy vọng có thể nói lối ra, đem chính mình lo lắng không hề cố kỵ nói ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người này, đáng giá tín nhiệm, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Osusuki Kaguya thuần trắng đôi mắt nhìn lại, Yoru cùng nàng đối mặt, một lát sau khẽ mỉm cười, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu. Còn có thật nhiều ngày, ngươi có rất nhiều thời gian có thể cân nhắc muốn hay không cùng ta nói. Hắn nói như thế, Osusuki Kaguya cảm thụ rất kỳ lạ. Cái này nam nhân không có nàng mạnh, nhưng tại trước mặt nàng nhưng không có một chút cẩn thận cùng ăn nói khép nép. Phảng phất liền có tự tin, biết nàng sẽ không làm cái gì đồng dạng. Xác thực, nàng sẽ không làm cái gì, nhất là biết đại khái tương lai chính mình quan hệ với hắn về sau. Tốt, liền theo ngươi nói, lần sau trò chuyện tiếp. Nàng đứng dậy, đi vào trong nhà. Nhưng đi đến một nửa lại quay lại thân hình. Đúng rồi, ngươi buổi tối ngủ chỗ nào? Nếu là chưa hề tới qua đến, ở chỗ này hẳn là không có địa phương có thể đi. Yoru đứng dậy đối nàng cười một tiếng. Ta ở đâu đều có thể nghỉ ngơi. Không cần cân nhắc ta. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya lại quay trở lại. Tiếp tục đi vào trong nhà. Tựa như thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Yoru nhìn xem nàng bóng lưng biến mất trong hành lang, liền đứng dậy rời đi hành lang, đi đến nhà gỗ phía trước, nhìn một chút nhà bên cạnh một viên đại thụ che trời. Nhảy lên một cái, đứng lên thân cây, ngồi dựa vào trên cây. Trong nhà Kaguya mở Byakugan thấy cảnh này, liền bình tĩnh ngồi xuống, tại trong phòng tiếp tục uống trà. Koto ở một tòa khác trong phòng nhỏ lặng lẽ nhìn trên cây Yoru. Nháy mắt một cái không nháy mắt, cổ sớm thế giới rất yên tĩnh. Yoru mở Byakugan đều không tại xung quanh 10 km bên trong thấy được những người khác. Phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ có hắn, Osusuki Kaguya, Koto ba người đồng dạng. Mặt trời dần dần ngã về tây, tà dương một chút xíu thu hồi, liền chân trời dáng mây cũng chậm chậm biến mất. Màn đêm buông xuống, Yoru cũng không ngủ được. Cứ như vậy một mực nhìn lấy bầu trời. Đại địa bên trên không có cái gì tia sáng, cho nên bầu trời tối cực kỳ triệt để. Dạng này liền có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao? Đây là phồn hoa Konoha không thấy được tinh không? Ngươi, ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Koto âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Yoru cúi đầu nhìn, liền gặp cái kia thiếu nữ đứng dưới tàng cây. Ngửa đầu nhìn xem hắn, thần sắc tựa hồ mang theo vài phần lo lắng. Làm sao vậy? Yoru nói khẽ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Koto do dự chỉ chính mình nhà gỗ, thấp giọng nói. Ngươi có thể ngủ gian phòng của ta. Vậy còn ngươi? Yoru cười cười hỏi. Koto hé miệng cười một tiếng. Trước đây nơi này chỉ có một gian phòng. Khi đó ta đều là cùng tiểu thư ngủ chung. Ta sẽ tại gian phòng trên sàn nhà ngả ra đất nghỉ. Yoru lắc đầu, vô ý thức thả nhẹ âm thanh. Ta không có chuyện gì. Liền tính một đêm không ngủ cũng không có quan hệ. Chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Koto run lên, há to miệng còn muốn nói chút cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Yên lặng thối lui. Yoru nhìn xem thân ảnh của nàng đi trở về trong nhà. Sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên đến xem tinh không. Đối cái này có thể là chính mình tương lai thân mẫu người. Hắn không biết nên dùng như thế nào thái độ cùng nàng ở chung. Theo bản năng, hắn không dám áp sát quá gần. Bởi vì biết rõ nàng tương lai sẽ chết. Không nguyện ý sinh ra ràng buộc phía sau trải nghiệm cái kia tất nhiên nương theo đau xót. Cái kia, chấm ngoặc kép, nhưng cũng không lâu lắm. Thiếu nữ Koto có xuất hiện ở dưới cây. Yoru cúi đầu, đã thấy nàng ôm cái trắng như tuyết chăn lớn. Buổi tối thật lạnh, người che lên cái này chăn mền đi. Nàng ân cần nói. Yoru ánh mắt trở nên phức tạp. Làm sao vì ta như thế hao tâm tổn trí? Người đối với người nào đều tốt như vậy sao? À, không, không phải. Chấm ngoặc kép, Koto có chút bối rối. Ta chỉ là... Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt liếc nhìn bên kia. Chỉ là cảm giác ngươi rất thân cận. Tựa như là, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu lên nhìn Yoru. Tựa như đệ đệ của ta đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Yoru thần sắc khẽ động. Ngươi có cái đệ đệ. Ân, Koto nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút thất lạc. Chúng ta rất nhỏ chính là cô nhi. Có thể hắn tại một lần tổ quốc gia cùng kia quốc gia trong chiến tranh bị cuốn vào đi vào. Không may, không may, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh trở nên nghẹn ngào. Yoru lập tức nói, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Koto lắc đầu, có chút thở dốc, ôm chăn mền tay cũng có chút run rẩy. Cái kia, người có thể trước tiên đem chăn mền ôm qua đi sao? Ta sắp ôm bất động. Chấm ngoặc kép, nàng có chút thẹn nói. Yoru thấy thế, bận rộn theo trên cây nhảy xuống. Theo nàng trong lòng đem thiết bị nhận lấy. À, như vậy sạch sẽ chăn mền. Chấm ngoặc kép, hắn đứng tại Koto trước người. Vuốt ve mềm mại Kumo bị. Lắc lắc đầu nói. Bị ta trên tàng cây xây một đêm muốn dơ bẩn. Vẫn là lấy về đi. Chấm ngoặc kép, không có việc gì không có việc gì. Ai ngờ Koto liên tục khoát tay. Dơ bẩn lại tẩy liền tốt. Ta vốn chính là làm những này. Yoru ôm chăn mền nhìn xem nàng. Tâm trạng hỗn loạn, khó mà chảy vuốt. Ngươi, có vội hay không ngủ? Hắn đột nhiên hỏi. Koto vô ý thức lắc đầu. Không có đâu, thời gian còn sớm. Yoru cười cười. Cái kia bồi ta trò chuyện. Thế nào? Koto kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Đã thấy hắn ánh mắt ôn hòa bên trong lộ ra cỗ thân thiết. Không có dư thừa ý vị. Ân, tốt. Nàng nói khẽ, Yoru liền lui lại mấy bước ngồi tại rễ cây bên trên. Đem tuyết được gấp tốt đặt ở chân một bên. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh khô khan rễ cây. Ngồi chỗ này, Koto vô ý thức đi tới. Cẩn thận ngồi ở bên cạnh hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.